Cực Võ, quyển 5, gocchuyenaudio.com. Lý Thương Hải cũng không biết sư thúc nàng hiện tại đang nghĩ gì. Nàng hiện tại cũng còn đang hoài nghi đại quốc chủ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Lý Thương Hải đến địa vị này tự nhiên có một cỗ đại thế thuộc về chính mình. Có sự tự tin cực lớn về bản thân mình hay thậm chí là cuồng ngạo. Đến cái đẳng cấp như bọn họ đương nhiên sẽ có một loại cảm giác này. Cho dù như Giác Viễn cũng có sự cuồng ngạo của chính mình. Sự kiêu ngạo bởi thực lực của chính mình. Cái này căn bản không có gì sai. Nếu ngay cả thực lực của mình còn không cho nó đủ tự tin thì sao có thể thành cường giả? Lý Thương Hải chưa bao giờ nghĩ mình đánh không lại ai. Nàng chưa gặp qua trường sinh chân nhân nhưng nàng tin tưởng chỉ cần có thời gian nhất định cũng có thể vượt qua trường sinh chân nhân. Nàng cảm thấy thiên hạ này nếu nàng cùng sư thúc hợp sức nhất định có thể vô địch nhưng mà hôm nay gặp đại quốc chủ thì nàng mới biết trời cao bao. Nhiêu, thế gian còn có con quái vật mạnh cỡ này. Giờ khắc này chỉ có kẻ ngu mới không nhìn ra đại quốc chủ mạnh hơn cả nàng cùng sư thúc hợp lại nhiều lắm nhưng mà Lý Thương Hải tuyệt đối không cam. Tâm, ánh mắt nàng hừng hực chiến ý, theo câu nói của đối phương. Trước là đối phương công kích sau đương nhiên là đến nàng cùng sư thúc. Lần này nàng lại chém ra một kiếm. Cửu tiêu ngự phong kiếm động huyền hạo thiên kiếm. Kiếm sáng như nhật nguyệt tinh thần. Bàng bạc đại thế như trời cao hơn nữa nó còn có vô số kiếm mang bao quanh như muôn vàn tinh tú hiệu lệnh dưới vầng mặt trời. Một thanh hư kiếm nhưng mà rực rỡ vô cùng. Kiếm này là cương kiếm, là kiếm nhanh nhất cũng là kiếm sắc nhất. Lý Thương Hải cũng không biết giờ khắc nàng dùng một kiếm này cũng là lúc Vô Hà Tử thở dài. Vô Hà Tử biết tại sao Lý Thương Hải lại dùng một kiếm này, đơn giản bởi vì Vô Hà Tử cũng chỉ có thể dùng được một kiếm này là cao nhất. Đây cũng là giới hạn của Vô Hà Tử. Chỉ có hai bên dùng chiêu thức giống nhau mới có thể bổ trợ cho nhau. Ít nhất trong hoàn cảnh hiện tại là thế, Vô Hà Tử không mạnh được như Lý Thương Hải để mà chân chính bổ trợ cho nàng. Chân chính tạo thành tổ hợp hoàn mỹ, ông chỉ có thể coi như hỗ trợ. Bản thân Vô Hà Tử chỉ có thể cố giúp Lý Thương Hải mạnh lên nhưng đây là Lý Thương Hải mạnh lên chứ không phải hai người mạnh lên. Vô Hà Tử thực lực không được nhưng ánh mắt tinh minh vô cùng. Giờ khắc này Vô Hà Tử cũng bắt đầu làm ra quyết định. Hai người cộng đồng sử dụng động huyền hạo thiên kiếm, lần này phối hợp lại càng thêm đáng sợ. Kiếm của Lý Thương Hải xuất ra đâm thẳng về phía đại quốc chủ còn kiếm của Vô Hà Tử dĩ nhiên lại phóng tới sau lưng. Kiếm của Vô Hà Tử kích thẳng vào kiếm Lý Thương Hải lập tức làm động huyền hạo thiên kiếm trở nên nhanh như kinh hồng nhanh không gì đỡ được. Thời điểm này nếu vô song đối mặt với một kiếm này. Trong tình trạng không mở ra ma hòa hắn nhất định sẽ bị chém chết ngay lập tức. Dĩ nhiên đại quốc chủ không phải vô song. Cho dù hắn không có một chút thực lực nào thì kiếm này cũng chẳng đủ vượt qua tầm nhận thức của hắn. Ánh mắt của đại quốc chủ khắp thiên hạ không ai sánh nổi kể cả Trương Tam Phong. Kiếm dù nhanh đến đâu nhưng nếu không thoát ra được khỏi tầm mắt của đại quốc chủ thì vẫn còn thường lắm. Lần này đại quốc chủ xuất thủ. Đây là kiếm thứ 5 trong U Minh Thập Kiếm. Kiếm này gọi là Yếm Thế Diêm La Kiếm. Kiếm này kỳ dị vô cùng. Kiếm xuất như không xuất. Không cảm giác được kiếm của đại quốc chủ tồn tại nhưng mà nếu để ý kỹ thì có vô số vô hình kiếm khi tụ lại xung quanh đại quốc chủ. Động huyền hạo thiên kiếm nhanh không gì cản nổi nhưng mà Yếm Thế Diêm La Kiếm lại có diệu dụng. Một kiếm này mạnh ở chỗ làm suy yếu điểm mạnh trong chiêu thức của địch nhân. Suy yếu đến cực hạn, địch mạnh ở đâu thì suy yếu điểm đó. Một kiếm siêu nhanh của Lý Thương Hải khi dính phải Yểm Thế liền rất nhanh chậm lại dĩ nhiên tốc độ làm suy yếu của Yếm Thế Diêm La Kiếm không đủ. Không đủ để biến động huyền hạo thiên kiếm thành chậm nhưng lại đủ để cho đại quốc chủ có thể phản ứng. Đại quốc chủ như một tuyệt thế cường nhân trọng sinh làm lại từ đầu. Ánh mắt của hắn đủ nhưng thân thể không đủ. Hắn nhìn ra một kiếm kia nhưng thân thể hắn né không nổi. Trường hợp này như lệnh Hồ Sung khi lên Hắc Mộc Nhai vậy. Rõ ràng bằng vào độc cô cửu kiếm nhìn ra điểm yếu của Đông Phương Bất Bại nhưng mà thân thể không phản ứng nổi thì cũng bằng thừa. Yếm thế kiếm chỉ có tác dụng duy nhất là làm chậm động huyền hạo thiên kiếm. Làm chậm đủ để đại quốc chủ phản ứng. Chỉ thấy kiếm của Lý Thương Hải chém tới. Đại quốc chủ khẽ nghiêng đầu. Dùng góc độ không thể tưởng mà né qua kiếm này. Kiếm của Lý Thương Hải chỉ khẽ lướt qua cổ hắn sau đó chém thẳng lên long ỷ sau lưng. Một kiếm tựa kinh hồng cứ như thế trôi qua. Đại quốc chủ trên cổ có một tia máu xuất hiện nhưng long ỷ sau lưng lại hoàn hảo vô khuyết. Ngồi trên long ỷ đại quốc chủ nhếch miệng mà cười. Kiếm rất tốt nhưng mà chưa đủ. Nghe đại quốc chủ nói vậy Lý Thương Hải cũng không biết nói gì mới đúng. Nàng đang dùng ánh mắt kinh dị mà nhìn đối phương. Biểu hiện của đại quốc chủ thực sự quá mức khủng bố. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cảnh tượng trong đại cung lúc này thật sự khó mà tin được. Hai bên cũng không có quá nhiều điều để nói với nhau. Đương nhiên là toàn lực quyết chiến bất quá người ngoài nhìn vào thì đều sẽ không thấy được một điểm phần thắng của hai người Lý Thương Hải cùng. Vô Hà Tử, Lý Thương Hải hiện tại quả thực không thua kém gì Tiêu Dao từ năm đó. Nàng đã chạm tới cảnh giới Tiêu Dao nhập tiên cảnh hơn nữa sử dụng tới mức lô hỏa thuần thanh tùy tâm tùy ý nhưng Vô Hà Tử thì không. Vô Hà Tử đến tận bây giờ vẫn chỉ ở trạng thái bán tiên cảnh. Thực lực không có cách nào so sánh với Lý Thương Hải. Dĩ nhiên thực lực của Vô Hà Tử cho dù có không bằng Lý Thương Hải đi chăng nữa thì dõi mắt khắp toàn bộ võ lâm Trung Nguyên ông cũng có thể vào top 10. Nếu lại thêm Lý Thương Hải thì hai người hoàn toàn đủ khả năng mang theo môn đồ Tiêu Dao công kích Nam hoặc Bắc Thiếu Lâm hơn nữa tỷ lệ thắng còn cực. Cao, bằng vào Vô Hà Tử cùng Lý Thương Hải liên thủ chỉ sợ đã mạnh hơn cả vô danh thần tăng của Bắc Thiếu Lâm chứ đừng nói cửu dương thần tăng giác. Viễn tuy nhiên hai người hiện tại lại không có bất cứ một chút thượng phong nào khi đối mặt đại quốc chủ thậm chí còn có cảm giác bị đại quốc chủ. Coi thường, bất kể Vô Hà Tử cùng Lý Thương Hải tấn công ra sao thì đại quốc chủ vẫn bình tâm ngồi trên long ỷ, ngón tay nhẹ nhẹ điểm ra. Dùng tay ngự kiếm, hóa kiếm làm tơ, chỉ điểm giang sơn bình thiên hạ, mượn nhập tiên cảnh lại thêm hai người phối hợp thiên y vô phùng dù sao Vô Hà Tử không khác gì sư phụ của Lý Thương Hải thậm chí không khác gì phụ thân. Lý Thương Hải, một thân bản lĩnh của nàng đều học từ Vô Hà Tử. Hai người cùng phối hợp tuyệt không có vấn đề thậm chí càng mạnh bất quá càng đánh nội tâm Vô Hà Tử càng trùng xuống. Rốt cuộc hơn 10 chiêu đi qua, Vô Hà Tử lập tức chuyển thân lùi lại. Cửu Tiêu Ngự Phong kiếm tổng cộng có 10 thức, Vô Hà Tử lĩnh ngộ được cả 10 thức nhưng thực lực lại không đến. Cửu Tiêu Ngự Phong kiếm ông chỉ có thể dùng được 6 thức. Căn bản rất khó tiếp tục đánh xuống, rất khó phối hợp cùng Lý Thương Hải. Vô Hà Tử lùi lại, trên người nổi lên tường khí, sau đó toàn bộ nội lực của ông đều thoát ra khỏi cơ thể. Nội lực như sóng biển cuộn trào tạo thành một dòng xoáy mà hướng về phía Lý Thương Hải. Lần này đại quốc chủ ngồi trên long ỷ mới hơi nhướng mày bất quá đại quốc chủ đúng là không ngăn cản. Vô Hà Tử vận ra Bắc Minh thần công, ở một bên Lý Thương Hải lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng nhìn về phía sư thúc mà nói, sư thúc, người không cần làm vậy. Lý Thương Hải vừa nói xong đã nghe âm thanh của đại quốc chủ từ trên long ỷ vọng tới. Âm thanh đầy cuồng ngạo, bản thân đã nói lấy một địch hai, các ngươi muốn làm gì cũng được, trước khi đánh bại ngươi bản thân lười đụng tới tiểu bối kia. Lý Thương Hải ánh mắt hồ nghi nhìn về phía đại quốc chủ bất quá rất nhanh nàng đã cảm nhận được nội lực của sư thúc truyền vào người mình. Lý Thương Hải cắn răng một cái. Nàng cũng mở ra Bắc Minh thần công. Bắc Minh thần công đương nhiên có thể dùng để truyền cho người khác như cái cách Vô Nhai Tử truyền cho Hư Trúc hơn nữa Lý Thương Hải cùng Vô Hà Tử là đồng mạch với nhau, nội công hoàn toàn tương tự đều là chính tuyến nội lực của Tiêu Dao phái. Khi truyền công căn bản không gặp trở ngại, Vô Hà Tử vận Bắc Minh thần công, ở một bên Lý Thương Hải cũng sử dụng. Hai người cộng đồng mở ra Bắc Minh thần công thì sẽ tạo thành một trạng thái khác. Một trạng thái gọi là Bắc Hải Cộng Minh. Bắc Hải Cộng Minh chính là kết nối nội lực của hai cao thủ cộng đồng sở hữu Bắc Minh thần công. hơn nữa thời điểm này Vô Hà Tử khoanh chân ngồi xuống. Không tiếp tục chiến đấu mà vận dụng Bắc Minh hồi quy. Tại thời điểm này Vô Hà Tử như trở thành một bể chứa nội lực. Trở thành một đan điền thứ hai cho Lý Thương Hải vậy. Thấy diệu dụng của Bắc Minh thần công, ngay cả đại quốc chủ cũng âm thầm gật đầu. Nếu hai người Lý Thương Hải cùng Vô Hà Tử lúc trước chỉ có lượng mà chất không đủ thì hiện tại trong mắt đại quốc chủ bản thân Lý Thương Hải đã đủ về chất, như vậy mới có tính khiêu chiến. P.S. Chuyện đang đến khúc cao trào nhưng thật sự mình không có thời gian viết tốt. Chắc phải tạm thời sau mùng 8 mình mới cố viết tiếp được. Tạm thời mục tiêu là không ngày nào không có chương là tốt lắm rồi. Mọi người thông cảm giúp mình nha, tốt cách chương.